Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 23, Merlin ngộ mãnh thú 1. Góc truyện audio.com. Ngươi xấu hổ rồi, tốt lắm, đi nghỉ ngơi đi, ta không sao. Viết Ẩn không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng nếu đã nghi ngờ thì sẽ không dùng người. Dùng người thì sẽ không bao giờ nghi ngờ. Làm vậy bởi chuyện trước kia, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tiểu thư cũng nghỉ ngơi đi. Đại lý tông chủ cùng nhị hoàng tử ở lại chắc sẽ nhiều ngày. Sợ là không thể tránh gặp mặt lần nữa. Đã biết, hiện tại Tuyết Ẩn không có ma pháp lợi hại như kiếp trước. Tự nhiên là không có cách nào chống đỡ được khi ở ngoài lạnh quá lâu. Chỉ hy vọng mau chóng tìm ra cách giải quyết để nàng có thể ngưng tụ linh lực mới là quan trọng. Nếu không nàng làm sao có thể trả thù cho bản thân mình được. Làm sao có thể giải oan cho nương. Băng Ngưng nhìn thoáng qua Tuyết Ẩn, liền đóng cửa đi ra ngoài. Đêm nay tiểu thư có chút kỳ quái. Trên người mang theo nhàn nhạt đau thương. Là nhớ tới phu nhân sao? Nàng thiệt tình hy vọng tiểu thư có thể mạnh khỏe. Vậy là đủ rồi. Băng Ngưng sau khi đi ra ngoài, Tuyết Ẩn lại ngồi xếp bằng. Nàng không thể bởi vì không thể ngưng tụ linh lực, liền tạm thời không hấp thu linh khí. Nàng còn muốn tu luyện Thanh Liên, sao có thể dễ dàng buông tha như thế được. Sau một canh giờ, Tuyết Ẩn nhịn không khỏi muốn mắng chửi người. Cái thân thể này, ngay cả linh khí đều ngưng tụ không xong. Thật giống như đan điền là cái động không đáy. Linh khí hấp thu đều chậm rãi vào đan điền, lại như đá chìm đáy biển. Căn bản là vô pháp ngưng tụ thành linh lực. Nhìn thoáng qua trời đã tờ mờ sáng. Có thể tuyết đã ngừng rơi nên trời cho chút quang đãng. Tạm thời vô pháp ngưng tụ linh lực. Như vậy trước hết tập võ. Võ đạo, cùng loại võ cổ đại. Nàng không biết, nhưng là nàng có cách chiến đấu của hiện đại. Đều là trải qua huấn luyện. Bất quá hiện tại khối thân thể này quá yếu. Xem ra phải đi ra ngoài rèn luyện. Đi dài, mở ra cửa phòng, bên ngoài tuyết vẫn còn bay. Dương Thành, là một nơi có tuyết rơi rất nhiều. Kiếp trước nàng yêu tuyết, kiếp này nàng chán ghét tuyết. Bên ngoài gió thổi qua, Tuyết Ẩn đều không khỏi run lên. Cái thân thể này à, rét lạnh đều không chịu nổi. Như thế nào có thể cường đại? Tiểu thư, ngài thế nào mặc đơn giản như vậy liền ra khỏi cửa. Băng Ngưng đi ra. Thấy Tuyết Ẩn chỉ mặc trang phục luyện võ đơn bạc, không khỏi lo lắng, xoay người lấy cho nàng áo choàng. Gió lạnh thổi qua, ống tay áo bay bay, bóng dáng màu đỏ của nàng giữa rừng trúc mang màu xanh ngắt. Có vẻ thập phần chói mắt. Băng Ngưng, đi, Tuyết Ẩn nói xong không khỏi đem áo choàng của Băng Ngưng cởi ra. Nàng muốn mạnh hơn thì người của nàng cũng phải mạnh. A, Băng Ngưng hét lên một tiếng. Vội vàng lấy tay vây quanh bản thân, run run đứng lên, cánh môi đều xanh tím. Tiểu thư, rất lạnh a. Tuyết Ẩn một tay kéo Băng Ngưng, liền chạy tới. Tuyết, đây là nàng kiếp trước lúc ban đầu huấn luyện, sư phụ đem nàng một người để ở Tuyết. Hắn nói, hoặc là tử, hoặc là còn sống chạy về đi. A, hắn rất lạnh khốc, khi đó nàng mới 4 tuổi mà thôi, cho nàng mặc quần áo mùa hè. Để nàng đi chân trần ở tuyết chạy, cũng may linh hồn của nàng thích ứng như vậy rét lạnh. Thân thể cũng không biết là có bao nhiêu lạnh, nhưng là nàng một tay lôi kéo Băng Ngưng, cả người đều run run, cánh môi đều tím tái. Nhưng là Tuyết Ẩn không có đem nàng buông ra, đây là cần rèn luyện. Trước khi tu luyện, bước đầu tiên là thân thể phải tốt, bằng không căn bản là không chịu nổi linh lực, như vậy sức chiến đấu cũng sẽ không cao. Tiểu thư, ta, rất lạnh. Băng Ngưng chạy, vừa thở hồng hộc nói, cách chương.